Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2000 danh vọng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi cũng đừng nói kia lúc sau chính là không ít người muốn đi bái phỏng ngươi, chỉ tiếc ngươi không ở nhà, còn không ít người đến ta nơi này tới bên gõ sườn nghe hỏi thăm ngươi đâu. Hỏi thăm ta làm cái gì? Quý phi dạ đúng lúc lộ ra một chút nghi hoặc. Kiều Tương thần bí cười, ngươi trở về lúc sau, khẳng định còn không có cùng ngươi cái kia chức phường đại quản sự đã gặp mặt. Quý phi dạ ngẩn ra một chút, theo sau minh bạch Kiều Tương chỉ chính là hàn thật kia không phải quản sự, hắn là ta một cách bằng hữu, ta bốn mùa cầm chức phường lúc ban đầu thỉnh hắn hỗ trợ, hiện giờ hắn cũng có chức phường chia làm đâu. Ha ha, ta biết đến, hàn lão bản sao? Hàn lão bản cho ngươi ở Tuyền Châu thành khai ra bốn mùa cầm cửa hàng ngươi biết đi. Quý phi dạ gật gật đầu, chuyện này nàng vẫn là biết đến, rốt cuộc nhiều ra một phần tiền lời sao. Ở ngươi sau khi đi không bao lâu, thất tịch kia một ngày, các ngươi cái kia bốn mùa cầm cửa hàng lồng cách mọi người đều cảm thấy tân hoạt động, gọi người ước hoàng hôn sau còn đẩy ra một khoản hương lộ. Nói là Vân Kinh một nhà phù dung xuân cửa hàng bán hương lộ, còn có kia ra cửa hàng bán son phấn từ từ, chỉ tiếc số lượng ít, mới bắt đầu bán bị đoạt không. Quý phi dạ sửng sốt, chuyện này nàng nhưng thật ra thật đúng là không có đi qua hỏi. Như vậy nghe hình như là hàn thật đem Vân Kinh bên kia son phấn sinh sản phương thuốc bắt được bên này cũng ở sinh sản, nếu không đem hóa từ Vân Kinh vận đến Tuyền Châu tới bán. Như vậy cũng thật thập phần không đáng, chỉ là một đường vận chuyển không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Như ngươi theo như lời, ta thật sự còn không có tới kịp đi gặp hắn, xem ra ta nên hảo hảo hiểu biết một chút ta chính mình tình huống, lại đến nói làm tiểu yến sự tình. Ngươi tính toán làm cái tiểu yến? Quý phi dạ gật gật đầu, này không được lâu không ở Tuyền Châu. Vốn dĩ này đó sao tế nên làm, đã lâu không gặp, chuyện nên làm vẫn là đến bổ làm lên. Ngươi nói như vậy đảo cũng không sai, bất quá cứ như vậy nói, ngươi vẫn là hảo hảo cùng ngươi kia hàn lão bản thương lượng một chút, ngươi cái kia bốn mùa tầm hiện giờ ở Tuyền Châu Thành nhưng hỏa đâu. Ngươi là chúng ta Tuyền Châu Thành thông phán phu nhân không nói, nhà ngươi Mạnh Sơ Đông cũng là tuấn mỹ phi thường, bất quá xét thấy ngươi võ nghệ siêu tuyệt. Những cái đó tiểu cô nương a tiểu thiếu nai nai cũng chỉ dám sau lưng hâm mộ vài câu, đến ngươi trước mặt đó là trăm triệu không dám nói. Sau đó là ngươi cái kia bốn mùa cẩm, vải dệt đầy đủ hết, còn mang theo bán chúng ta Tuyền Châu Thành hiếm thấy son phấn đại gia nhưng đều tầu ngươi đâu. Chủ yếu là cái kia cái gì? Gió nhẹ thổi quét đào hoa mặt gì đó, cái kia hương lộ, thật đúng là nhận người thích. Quý phi dạ nghe nhíu nhíu mày. Ngươi vô dụng đi. Kiều Tương bất đắc dĩ cười một chút, ta liền nghe cũng chưa ngửi qua, mua một lọ trở về còn không có mở ra, bị ma ma liều mạng cấp ngăn cản, nói ta hoài thân mình, bực này hương lộ hương liệu gì đó tuyệt đối không thể đụng vào, ta nhưng hảo. Quý phi dạ một lòng thả đi xuống, nghĩ đến Kiều Tương cũng không phải như vậy không màng tất cả người, hơn nữa lấy nàng đối bụng hài tử coi trọng. Không cần bên người ma ma khuyên bảo, đại khái cũng là sẽ không chạm vào. Nói như vậy bất quá là khoa trương thôi. Tốt nhất vẫn là đừng đụng kia hương lộ, người bình thường dùng không có việc gì, bất quá bên trong dùng một chút xả hương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần dùng. Thì ra là thế. Chờ ngươi ra ở cứ, nghe vừa nghe nhưng thật ra có thể nghe, nó đặc sắc ở chỗ không giống những cái đó hương vị chỉ một hương lộ bên kia vẫn luôn là cùng cái hương vị, mà là sẽ theo thời gian hương vị sinh ra một ít biến hóa, đại khái đây là nó được hoan nghênh nguyên nhân đi. Ta nhưng thật ra thật sự tốt đến không được. Kiều Tương một bộ tốt bộ dáng, quý phi dạ nhìn không được cười một chút. Chờ ngươi hài tử sinh xong, mặt khác còn có hai loại, đến lúc đó ta giống nhau đưa ngươi một lọ. Kia nói tốt à. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2001 danh vọng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kiều Tương không nói, quý phi dạ thật đúng là sẽ không trước tiên đi chú ý bốn mùa cẩm tình huống, nàng theo bản năng đều cảm thấy Tuyền Châu bên này giao cho Hàn thật, nàng chính mình là không có gì không yên tâm. Bốn mùa cẩm mỗi năm cho nàng mang đến tuyệt bút bạc thu vào tăng trưởng vẫn luôn là chính, chỉ cần không xuất hiện đại sự cố, giống nhau không cần quý phi dạ đi nhọc lòng. Kết quả không nghĩ tới Kiều Tương nhìn thấy nàng, nói lên nàng gần nhất ở Tuyền Châu thành thanh danh, thế nhưng còn có bốn mùa cẩm cửa hàng thêm thành tác dụng. Cho nên từ Kiều Tương nơi đó trở về, quý phi dạ liền cùng Hàn thật thấy một mặt. Bốn mùa cẩm cửa hàng lồng hoạt động cùng Vân Kinh bên kia tương tự, quý phi dạ đảo không cảm thấy có bao nhiêu nghiêm trọng. Mấu chốt là những cái đó son phấn còn có hương lộ, bên này cửa hàng sổ sách nàng còn không có làm người đưa lại đây quá, nàng cũng không xác định mấy thứ này là từ Vân Kinh bên kia vận lại đây, vẫn là Hàn thật ở bên này đơn độc khai cái xưởng. Ta phía trước cùng Diệp sư phó nói qua, nàng cung cấp phương thuốc, chúng ta mỗi bán ra một phần tiền lời đương hai thành giao cấp Vân Kinh bên kia Điệp Luyến Hoa cửa hàng. Hàn thật nhưng thật ra thực mau cấp quý phi dạ làm giải thích. Quý phi dạ nhíu mày, hai thành có phải hay không thiếu điểm? Có khác đơn độc cấp Diệp sư phó phương thuốc chia làm, cũng là nói kia hai thành là Vĩnh Ninh bắt được tay thuần tiền lời. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, một khi đã như vậy kia tiếp tục bán đi, ngươi là tính toán vẫn luôn đặt ở bốn mùa cầm cửa hàng bán sao? Ta cảm thấy không cần thiết lại đơn khai một cái cửa hàng. Rốt cuộc cùng Vân Kinh tình huống bất đồng, bất quá bên này xưởng có hai cái thuần thuộc công nhân là từ Vân Kinh bên kia lại đây, bọn họ chủ yếu phụ trách chính là sản phẩm phẩm khống phương diện chấn cửa ải, bất quá này đó son phấn các loại cao chi từ chúng ta nơi này xưởng đều có thể làm, chỉ có sống nhau, lá con sư phó làm ra tới hương lộ, chỉ có thể ỷ lại từ Vân Kinh bên kia đưa lại đây, chúng ta nơi này làm không được. Kia hương lộ không phải có phương thuốc khẳng định có thể làm ra tới, hoa tinh dầu như thế nào trưng ra tới, hương liệu như thế nào điều thành chính mình muốn hương khí, độ ấm, thời gian, thậm chí còn nguyên vật liệu, mỗi giống nhau đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành quả. Vân Kinh bên kia có Diệp Phỉ tự mình giám sát, sản lượng như cũ đề không đi, mỗi tháng cũng chỉ có thể ra tới cái mấy trăm bình, luôn là một trận bán xong rồi. Hàn thật này lộng lại đây 100 bình, vẫn là trăm phương nghìn kế viết đến khế ước, lúc này mới làm Vân Kinh bên kia nhả ra cho hắn lộng lại đây. Hương lộ mang theo bán một bán đi, cái này sản lượng là không có biện pháp đề tới, Diệp Phỉ còn muốn nghiên cứu chế tạo tân hương lộ, mang theo mấy cái tiểu đồ để hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng trợ thủ. Hàn thật kỳ thật đều minh bạch, nghe vậy thản nhiên cười, đó là tự nhiên, chúng ta lồng cái gì hoạt động cũng không cần cùng Vân Kinh như vậy thường xuyên, Tuyền Châu người không có Vân Kinh nhiều như vậy, có tiền lại có nhàn phu nhân tiểu thư cũng không nhiều như vậy, một năm lồng cái hai lần đủ nhiều, đến lúc đó trông cậy vào Vân Kinh bên kia chi viện chúng ta một ít. Cùng Hàn thật nói chuyện trong lúc, quý phi dạ vẫn luôn cầm sổ sách, muốn biết cửa hàng tình huống, kỳ thật xem sổ sách là trực tiếp nhất phương pháp. Quý phi dạ cường điệu nhìn son phấn doanh số, cùng vải dệt doanh số tướng, thế nhưng không sai biệt lắm là ngang hàng, hơn nữa tăng trưởng cùng hạ ngã xu thế biên độ đều bảo trì nhất trí. Cũng là nói tới bọn họ bốn mùa cầm cửa hàng mua đồ vật. Ở tuyển vải dệt thời điểm, không sai biệt lắm đều sẽ tuyển một chút son phấn trở về. Quý phi dạ nhìn sổ sách, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tay nàng chỉ theo bản năng ở cái bàn chậm rãi gõ, thanh âm không cao không thấp, từng tiếng, rơi vào ngoài cửa mưa phùn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2002 danh vọng mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sau đó quý phi dạ lại nhìn cửa hàng doanh số tối cao cùng đáy cốc thời điểm. Doanh số tối cao thời điểm là thất tịch, cái này thực dễ dàng lý giải, rốt cuộc lúc ấy bốn mùa cẩm mới khai trương, lại có ở Tuyền Châu thành bên này thực mới mẻ hoạt động cử hành, lại đánh nàng ngụy trang, trong lúc nhất thời hấp dẫn đại lượng ánh mắt cũng không đủ vì thất tịch cùng với thất tịch lúc sau mấy ngày doanh số liên tục đi cao, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống, thu phía trước có cái tiểu cao phong, sau đó tiếp tục hạ xuống. Ở quý phi dạ trở về phía trước rơi xuống đáy cốc, sau đó hai ngày này, doanh số lại có một chút đi. Hàn Thật, chúng ta cửa hàng may vá sư phó là thỉnh ai? Hàn Thật lập tức cho hồi phục, là thỉnh hai vị thêu sống không tồi tú nương, làm sao vậy? Quý phi dạ đem sổ sách buông, ngươi làm lâu như vậy vải dệt sinh ý, cũng nên biết, vải dệt cửa hàng sinh ý tốt nhất thời điểm là đổi mùa thời điểm, nhưng là chúng ta cửa hàng sinh ý lại không có thực rõ ràng loại này khác nhau, này đại khái chỉ có thể thuyết minh, những cái đó trực tiếp muốn làm thành y hẳn là cũng chưa lựa chọn chúng ta cửa hàng, chúng ta càng nhiều, vẫn là chiếm vải dệt ưu thế. Quý phi dạ cầm sổ sách cấp Hàn Thật xem, nếu là chúng ta tưởng sinh ý vẫn luôn ổn định nói, tốt nhất vẫn là đem trang phục này khối cũng mở ra danh tiếng. Vân Kinh bên kia không chỉ là hoạt động, còn có là các loại kiểu mới trang dung cùng quần áo hình thức, này một ít mới là hấp dẫn những người đó tiêu tiền lý do, nữ nhân trước nay đều sẽ không ghét bỏ chính mình gương lược son phấn nhiều, cũng chưa bao giờ sẽ ghét bỏ chính mình tủ quần áo nhiều, ngươi yêu cầu minh bạch điểm này. Hàn Thật lập tức nhấc tay đầu hàng, tiểu đông gia, ngươi đây là ngược đãi ta, ta một đại nam nhân nơi nào hiểu này đó. Tuyền Châu nhà này bốn mùa cẩm, hắn chiếu Vân Kinh hình thức làm bất quá là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cái này bị quý phi dạ phê bình giống như họa hổ không thành phản loại khuyển. Quý phi dạ cười lắc đầu, hảo hảo, ta không nói ngươi cửa hàng trưởng quầy chính là ai? Là cái có thể dũng cảm sáng tạo người sao? Là cái người trẻ tuổi, rất có bốc đồng. Người kia ước hoàng hôn sau hoạt động, ta cho hắn nói cái Vân Kinh bên kia đại khái, cụ thể đều là chính hắn làm được, hấp thu tân sự vật tốc độ cũng rất nhanh, không bằng ngày nào đó tiểu đông gia chính ngươi đi cửa hàng nhìn xem. Quý phi dạ nghĩ nghĩ gật gật đầu, nàng tưởng đem cửa hàng trở nên càng tốt nói, không chỉ là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm doanh số, này hiện trường bố trí, hoạt động kế hoạch các loại cải tiến, nàng không tự mình qua đi xem nói. Là để không ra cái gì hảo ý thấy. Vì thế quý phi dạ liền cùng Hàn Thật hẹn tính toán quá hai ngày tự mình đi cửa hàng xem một cái. Đúng rồi, ta hồi thôn nhìn thoáng qua còn cấp tẩu tử mang theo không ít đồ vật qua đi, ngươi đều đã biết đi. Hàn Thật gật đầu biết đến. Ta còn đem mặt khác hai nhà bốn mùa cẩm tình huống đều nhìn một lần, tình huống đều không tồi. Hiện giờ loại này đem vải dệt phân địa phương sinh sản cũng rất không tồi, chủ yếu là giao thông cũng phương tiện đi lên. Nếu là giao thông không tiện, vải dệt ở lộ dầm mưa dãi nắng cởi sắc kia nhưng không có lời. Đúng vậy, nội hà ngoại hải đều có thể đi, vô hóa cũng phương tiện, cho nên chúng ta mới dám dùng loại này hình thức. Bốn mùa cẩm chủ yếu người phụ trách ở cuối năm đều là có thể bắt được chia hoa hồng, như Lưu Dương Bình, Mạnh Thiên Trường cùng Tần Thiên Thủ bọn họ, mà một ít so quan trọng chức vị quản sự trừ bỏ nguyệt bạc, cuối năm cũng có thể bắt được một bút phong phú cuối năm thưởng. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, bình thường công nhân tiền công có thể suy xét nhắc lại một lần, tuy nói sẽ tăng lớn phí tổn, nhưng là vẫn luôn không đề cập tới tiền công cũng không hợp lý. Những cái đó thuần thục công cũng rất khó đến, nhưng đừng bị nhà khác một hơi đào đi rồi. Ở thời đại này, người là quan trọng nhất sức lao động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2003 danh vọng mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Gặp qua Hàn Thật, quý phi dạ thỉnh Lăng Lăng lại đây làm khách, nói chính mình tính toán ở tháng chạp phía trước làm cái tiểu yến, mở tiệc chiêu đãi một chút Tuyền Châu lớn lớn bé bé quan viên phu nhân hoặc là thế gia phu nhân, đến lúc đó khẳng định vẫn là muốn đem Lăng Lăng mời đi theo. Lăng Lăng cũng minh bạch quý phi dạ ý tứ, những cái đó quan lớn hoặc là thế gia quý phu nhân đại khái khinh thường với cùng nàng lui tới, nhưng là những cái đó quan chức thấp kém. Lại sẽ nguyện ý cùng nàng giao tiếp, nàng là Hàn Thật thê tử, về sau hài tử cũng muốn đọc sách, hiện giờ cùng những người này lui tới, bất quá là nhiều một chút giao tế, vì về sau sinh hoạt nhiều một chút an bài thôi. Quý phi dạ nguyện ý dìu dắt nàng một chút, Lăng Lăng là thập phần cảm kích. Cùng Lăng Lăng chào hỏi, quý phi dạ đem tiểu yến thời gian định ở tháng 11 tuần, Lục ma ma tiếp tin tức lúc sau, lập tức an bài đi xuống. An bài ở đâu cái sân, có cái gì hoạt động, là nghe diễn vẫn là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm dùng trà, ngọ ngọ yến thực đơn như thế nào an bài, từng cách phân phó đi xuống, sau đó đem yêu cầu quý phi giả quyết định sự tình sửa sang lại ra tới, đến lúc đó cùng đi cấp quý phi giả xem. Mà quý phi giả tắc nhân cơ hội này cùng hàn thật cùng đi một chuyến bốn mùa cẩm. Tuyền Châu thành bốn mùa cẩm khai ở nhất náo nhiệt cái kia phố, này phố bán gì đó đều có, chỉ là tơ lụa cửa hàng có tam gia thứ nhất ra chiêu bài quý phi giả có chút quen mắt, là dệt vân phường. Này phố tổng tổng tam gia tơ lụa cửa hàng, nhà chúng ta một nhà, còn có một nhà là Chi Châu phu nhân, cũng là Phan phu nhân khai, còn có một nhà là dệt vân phường. Ở Phan phu nhân cửa hàng không khai lên phía trước, dệt vân phường cơ hồ lũng đoạn Tuyền Châu tơ lụa vải dệt sinh ý, bất quá lúc ấy Tuyền Châu thành quản lý nghiêm, dệt vân phường cũng là có hình liệt chống đỡ mới có thể ở chỗ này khai đi xuống, sau lại Phan phu nhân khai một nhà tơ lụa cửa hàng trước hết đem chúng ta tình phương bố cấp từng vào tới bán, tuy rằng bất quá dệt vân phường như vậy đại, sinh ý lại cũng không tồi. Chúng ta cửa hàng năm nay mới khai trương, như ngươi chứng kiến, vải dệt sinh ý không tồi, trang phục sinh ý nhưng vẫn bất quá chúng nó. Quý phi dạ gật gật đầu, chưa nói cái gì, tính toán đến cửa hàng nhìn một cách lại nói. Tới rồi cửa hàng phía trước, quý phi dạ nhìn nhìn, này gian cửa hàng có hai tầng trước đại môn mặt rất rộng mở, đối với ngồi xe ngựa lại đây người, còn rất phương tiện. Xuống xe ngựa vào cửa hàng, cùng mặt khác cửa hàng khác biệt không lớn, ba mặt tường đều là kệ để hàng bày các loại nhan sắc vải vóc, gian bãi một ít cái giá có một ít triển khai tới bố, có hai cái giá treo trang phục. Cùng giống nhau cửa hàng bố trí bài trí khác nhau không lớn, cũng tận lực làm được làm người liếc mắt một cái có thể nhìn đến vài dệt tình huống, thậm chí những cái đó mở ra tới treo ở cái giá bố đều là có thể tay sờ. Mặt khác cách ra một ít địa phương còn lại là dùng để cấp khách nhân thay quần áo. Một tầng là cái dạng này bài trí, nhị tầng chủ yếu là những cái đó son phấn cùng một ít so quý trọng vải dệt, thí dụ như thước ảnh ti chim hoàng yến, vân ti rèn này đó so quý trọng vải dệt, liền đều ở lầu 2 mới có thể nhìn đến. Lầu 2 trừ bỏ này đó, còn có một chương bàn trang điểm, bên cạnh càng là có một khối toàn thân Tây Dương kính, đây là cấp những cái đó xem son phấn cô nương phu nhân có thể ở chỗ này thử dùng một chút, nhìn xem trực tiếp mặt hiệu quả, còn có là cũng có thể nhìn xem quần áo trong người hiệu quả. Quý phi dạ dạo qua một vòng cửa hàng nội bố trí bài trí quy củ, nên có tất cả đều có. Mặt khác đối với đi vào chọn lựa khách nhân, nước trà tiểu điểm tâm linh tinh đều có chuẩn bị, đúng là nên làm đều làm. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2004 danh vọng mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hàn thật cấp nhà này cửa hàng tìm trưởng quầy đích xác thật nhìn tuổi trẻ, mới 20 xuất đầu tuổi tác, ăn mặc một thân màu xanh lá, chính có vẻ ổn trọng, lại có một chút người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Hắn thấy quý phi giả cùng hàn thật lại đây, liền buông đỉnh đầu sự vụ nghiêm túc tiếp đãi hai người, kết quả quý phi giả chỉ ở cửa hàng xoay quanh, chờ tới rồi lầu hai lúc sau ngồi xuống. Hắn chạy nhanh làm người nước trà cùng điểm tâm lại đây, lại thấy quý phi dạ chỉ là ngón tay ở bàn nhẹ nhàng gõ, như thế nào đều không nói lời nào. Nay tuổi trẻ trưởng quầy kêu Diêu Thủy, lo sợ bất an đợi trong chốc lát, phát hiện quý phi dạ vẫn là không mở miệng, không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía hàn thật. Hàn thật cho hắn một cái ánh mắt ý bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi. Quý phi dạ ở suy tư. Là đem sở hữu bốn mùa cầm cửa hàng đều biến thành Vân Kinh nơi đó giống nhau, vẫn là Vân Kinh cái kia làm đặc thù bốn mùa cầm cửa hàng, mặt khác bốn mùa cầm tắc lấy thỏa mãn bình thường vải dệt trang phục mua bán là chủ. Sau một lúc lâu quý phi dạ hạ quyết tâm. Cái gọi là họa hổ không thành phản loại khuyển, ở cái này thông tin không tiện niên đại, không thể một cái kế hoạch phương án làm ra tới lúc sau ngồi vào cả nước cùng nhau liên động. Cho nên còn không bằng Vân Kinh cái kia đặc thù một ít, về sau từ thư nghiên trưởng thành lên có thể đến Kim Lăng lại khai cái không giống nhau bốn mùa cẩm, địa phương khác bốn mùa cẩm đều lấy không sai biệt lắm tầm thường cửa hàng hình thức kinh doanh hảo. Nhưng là quá mức tầm thường cũng không được. lấy phòng bốn bảo lại đây. Quý phi dạ rốt cuộc mở miệng, một mở miệng lại là muốn phòng bốn bảo. Diêu Thủy tuy rằng có chút khó hiểu, chính là lại một chút không dám vi phạm quý phi dạ ý tứ, dứt khoát chính mình tự mình đi lấy phòng bốn bảo lại đây. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Diêu Thủy liếc mắt một cái. Diêu Thủy chỉ cảm thấy kia ánh mắt trong trẻo sâu thẳm ở chính mình thân quét một lần, làm người không tự chủ được đứng thẳng, muốn làm người này lộ ra một chút vừa lòng tới. Bất quá quý phi dạ không có lộ ra bất luận cái gì vừa lòng thần sắc, mà là nhàn nhạt mở miệng, không cần khẩn trương, loại chuyện này kêu trong tiệm việc đi làm được rồi, ngươi cái này đương trưởng quầy, nếu nơi này ngồi chính là so quan trọng khách nhân, ngươi hẳn là toàn bộ hành trình bồi mới so không thất lễ, trừ phi khách nhân tỏ vẻ không cần bất luận cái gì quấy rầy. Diêu Thủy biểu tình một túc, vội vàng cúi đầu lên tiếng tiểu nhân minh bạch. Quý phi dạ ừ một tiếng, dựa vào vừa rồi chuyển qua cửa hàng ký ức, đem cửa hàng đại khái cách cục ở giấy vẽ ra tới, sau đó bắt đầu ở giấy đao to búa lớn bắt đầu sửa chữa. Hiện tại cửa hàng tầng thứ nhất như vậy ba mặt tường đều là kệ để hàng, mặt bày các loại vải dệt phương thức ở quý phi dạ xem ra hoàn toàn không thể thực hiện. Hơn nữa vải dệt như vậy đặt ở không khí sẽ bởi vì ánh sáng từ từ nguyên nhân phai màu, lúc này cũng không phải là hiện đại, hoàn toàn sẽ không phai màu, thuốc nhuộm còn không có làm ra tới đâu. Hơn nữa vừa vào cửa cảm giác bốn phương tám hướng đều là các loại vải dệt, rất có một loại chật chội cảm giác. Quý phi dạ trực tiếp đem phía dưới kia một tầng một phân thành hai, tả nửa bộ phận tiểu một chút, hữu nửa bộ phận lớn một chút. Theo sau nàng hướng tới Diêu Thủy vẫy vẫy tay, có thể đình cách mấy ngày đem phía dưới cải tạo một chút, mặt cải tạo thời điểm nhưng thật ra có thể không cần ngừng kinh doanh, nói thẳng minh lầu 2 không có phương tiện đãi khách hảo. Nơi này quý phi dạ điểm điểm bên trái kia một bộ phận tùy tay cấp chia làm hai nửa, bên trong thay quần áo chỗ, không cần chỉ làm một gian, đổi thành hai đến tam gian, bên trong nhớ rõ ở tường nạm gương. Là như thế này không sai biệt lắm ngang tây dương kính. Diêu Thủy nhanh chóng ở trong lòng tính toán tiêu phí, tính xong lúc sau có điểm líu lưới, bất quá tưởng tượng đến đây là chủ nhân phân phó. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cửa hàng lợi nhuận cũng thực hảo, cũng không phải ra không dậy nổi này số tiền, trong lòng lại thả xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2005 danh vọng mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ còn ở tiếp tục nói, này bên ngoài liền làm thành nghỉ ngơi khu, bãi hai phó bàn ghế, lại ở bên cạnh bãi chút hoa cỏ, tường quải chút thi họa, gọi người có thể thả lỏng một ít. Mặt khác, chúng ta nơi này trà không cần đổi, nhưng là điểm tâm cũng sửa lại. Này đó mang tô cùng mặt ngoài dầu mỡ điểm tâm tốt nhất không cần đổi chút đơn giản như bánh gạo, nai bánh thủy tinh bánh này đó, xem như mang theo hài tử chộp vào tay ăn cũng sẽ không chảo một tay dầu mỡ, nếu không tiểu hài tử chạy loạn chạy đến vải dệt bên này ấm cái bàn tay đi, ngươi là tìm nhân ra bồi vẫn là không tìm nhân ra đâu. Diêu Thủy tưởng tượng, nếu ở lầu một cũng cung cấp nước trà điểm tâm nói, xác thật muốn suy xét như vậy vấn đề, hơn nữa quý phi dạ nhắc tới hắn cũng cảm giác ra tới, như vậy điểm tâm khách nhân ăn cũng không nhiều, có lẽ không phải bọn họ rụt rè, mà là tô ra điểm tâm sẽ rớt cha quá mức dầu mỡ điểm tâm sẽ làm khăn làm dơ đi. Diêu Thủy phía trước là ở Dệt Vân Phường đương tiểu nhị, sau lại nhân cố rời đi Dệt Vân Phường, hiện giờ có thể ở bốn mùa cẩm làm trưởng quầy, với hắn mà nói là lớn lao vinh hạnh. Hắn chỉ biết đem Dệt Vân Phường trước kia một ít kinh nghiệm trích dẫn lại đây, lại cũng không kịp thâm tưởng này đạo lý. Hiện giờ bị quý phi dạ như vậy một chỉ điểm tức khắc hiểu được. Mà hàn thật, ngươi làm hắn đi quản lý chức phường cùng người đi trao đổi nguồn cung cấp mua sắm, khai thác vải dệt tiêu thụ con đường, hắn đều có thể làm được thực hảo, nhưng là loại này thông thường kinh doanh lại cũng là khổ tay. Quý phi dạ thấy này hai người lăn lộn này mấy tháng còn có thể từ Dệt Vân Phường trong tay đánh hạ một mảnh giang sơn, như thế thật sự bằng vào bốn mùa cẩm vải dệt chất lượng hảo này một cách ngạnh điểm. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, Hiện tại nghiệp lớn bốn mùa cầm cửa hàng khai cũng không nhiều, bất quá trừ bỏ Vân Kinh cùng Tuyền Châu này hai nơi bốn mùa cầm cửa hàng, cùng Châu Mục Châu, Giang Châu, Ninh Châu bên kia đều là thỉnh có kinh nghiệm trưởng quầy đi xử lý cửa hàng, tất nhiên là sẽ không phạm loại này sai điểm tâm sai lầm nhỏ, bất quá nói có bao nhiêu sáng tạo, sợ là cũng không có. Quý Phi Dạ nghĩ đến đây ở trong lòng thở dài một hơi, lại cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Nàng còn không có không đem này đó cửa hàng đều đi một lần đâu, sao có thể đều chỉ đạo một lần, hơn nữa nàng chạy tới chỉ đạo, những cái đó trưởng quầy không phải nàng thân thủ chiêu, có thể hay không nàng vừa đi đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai nàng cũng không biết, hà tất đi phí cái kia tinh lực đâu. Sau đó sở hữu vải dệt đều dịch đến bên này. Không cần dùng loại này kệ để hàng, toàn bộ đổi thành container thẳng đem chút ít vải dệt tuyển mấy cái nhan sắc ở bên ngoài triển lãm, mặt khác vải dệt toàn bộ đặt ở container đương. Diêu Thủy nhìn không được nói một câu từ từ, sau đó móc ra một cái tự chế tiểu vở, sau đó lấy ra một chi bút, ở giấy nhớ mấy cái quý phi giả xem không hiểu ký hiệu. Diêu Thủy nhìn không được giải thích một câu, chủ nhân ta là biết chữ, bất quá như vậy nhớ ta chính mình nhận thức, nhưng là ta xem minh bạch. Quý phi dạ gật gật đầu tiếp tục đi xuống nói. Côn tai ngơ nhãn làm tốt không cần ta nói, kho hàng quản lý ta cũng không cần phải nói, không hiểu đi hỏi hàn thật, chức phường bên kia kho hàng quản lý làm thực hảo. Bên này cũng không cần như vậy nhiều cái giá, đem vải dệt toàn bộ triển lãm ra tới, chỉ cần bãi 2 đến 3 cái giá, này 2 cái giá quải làm tốt trang phục, nam nữ tách ra, lại có một cái giá là đương khách nhân muốn nhìn kỹ càng tỉ mỉ vải dệt thời điểm bãi ở mặt cho nàng xem, ngày thường bên kia không cần bãi cái gì. Diêu Thủy sửng sốt, cứ như vậy, vải dệt không được đầy đủ thu hồi tới sao? Chúng ta dựa cái gì hấp dẫn khách nhân? Quý phi dạ đạm đạm cười, sau đó chỉ chính mình, dựa bốn mùa cẩm chiêu bài, dựa ta a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2006 danh vọng mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Diêu Thủy vẻ mặt ngốc. Quý phi dạ cười một chút. Ta thả hỏi ngươi thời gian dài như vậy tới, đến cửa hàng tới mua vải dệt, cơ bản đều là người nào? Diêu Thủy nghĩ nghĩ, lại cẩn thận hồi tưởng một chút hắn gặp qua lại đây mua bấu người, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, giống như đều là Tuyền Châu Thành hơi chút có uy tín danh dự nhân gia phu nhân hoặc là tiểu thư, nhưng thật ra bình thường lão bách họ tới mua thiếu, tới mua cũng là mua một ít vải bông những cái đó tiện nghi vải dệt. Theo sau Diêu Thủy dần dần hiểu được. Những cái đó phu nhân tiểu thư trước kia đều là dệt vân phường hộ khách hoặc là chi châu phu nhân kia ra cửa hàng hộ khách. Những người này dùng quán đồ vật giống nhau đều rất dài tình, mà lúc trước bọn họ cửa hàng khai trương thời điểm, vừa lúc quý phi giả ở Tuyền Châu Thành có tiếng thanh danh này còn không có hoàn toàn biến mất, không ít người đều là hướng về phía quý phi giả tên tuổi mới lại đây. Mà vừa lúc kia một đợt tuyên truyền làm các nàng nhớ kỹ cái này cửa hàng. Lúc sau muốn này đó vải dệt, hoặc là cửa hàng bán những cái đó son phấn thời điểm, liền trực tiếp lại đây. Cho nên nói, cái này cửa hàng chiêu bài cùng quý phi dạ bản nhân mới là hấp dẫn những người này nguyên nhân thật đúng là chưa nói sai. Lầu 1 nói xong, chúng ta tới nói lầu 2. Nếu ngươi tính toán đem vải dệt cùng son phấn tách ra tới kia không cần sửa cái này cách cục. Son phấn tiếp tục đặt ở lầu 2, nhưng là không có tuyên truyền là không đúng. Quý phi dạ đứng dậy đi qua đi, tùy tay cầm lấy một hộp phấn mặt. Ngươi biết cái này phấn mặt hóa cái gì trang tốt nhất xem sao? Buông đi lại cầm lấy một hộp trắng tinh mỡ. Ngươi biết cái này rốt cuộc nên dùng như thế nào sao? Hoặc là cầm lấy một chi sứ quản trạng phấn mặt. Ngươi biết cái này son môi vì cái gì làm thành như vậy sao? Diêu Thủy mồ hôi đầy đầu lắc đầu. Ngươi xem, chính ngươi cũng không biết, ngươi như thế nào đem mấy thứ này để cử cấp khách nhân đâu. Ta nhìn chúng ta cửa hàng doanh số tốt nhất cũng là phấn mặt, này vài loại phấn mặt, vẫn là bởi vì nhan sắc xinh đẹp bán đi. Cho nên ngươi không bằng đem lầu hai bên này tìm mấy cái tiểu cô nương lại đây. Cái loại này đối với hóa trang chuyện này rất có thiên phú. Tiểu cô nương cầm tay đồ vật thí cái nhan sắc biết nên phối hợp cái dạng gì má hồng, lông mày như thế nào họa. Cái loại này tiểu cô nương tìm được sao? Diêu Thủy tức khắc cảm thấy chính mình bả vai trách nhiệm trọng đại. Quý phi dạ nhìn về phía một bên Hàn Thật, chuyện này Hàn Thật đại ca cũng giúp đỡ đi, đi mẹ mìn bên kia, hỏi một chút có hay không nhà ai phạm vào sai bị bán nha hoàn, có tiền án không cần, cái loại này ra ngoài ý muốn bị bán, hoặc là trong hoa lâu nguyện ý hoàn lương cô nương cũng đều có thể, các nàng mới là đối mỹ mẫn cảm nhất người. Trực tiếp đem người lãnh lại đây, sau đó làm Vân Kinh lại đây kia hai người nói cho các nàng. Mấy thứ này rốt cuộc đều là làm gì dùng cho các ngươi hai cái kỹ thuật nhân tài, các ngươi làm nhân ra đi làm phẩm khống, cũng không biết nhiều hơn lợi dụng. Hàn Thật cùng Diêu Thủy vội vàng đem chuyện này cấp nhớ xuống dưới. Quý phi dạ tiếp tục nói bài trí, bàn trang điểm một cái không đủ, nhiều hơn hai cái, mặt bài trí sửa lại, trừ bỏ quầy, nước trà khu cùng hóa trang khu đặt ở cùng nhau, cách một gian ra tới làm phòng thay quần áo đủ rồi. Sau đó muốn chuẩn bị rửa mặt địa phương, ở chỗ này thử trang không hài lòng, đương trường có thể tắm rớt. Diêu Thủy liên tục gật đầu, đem quý phi dạ theo như lời yếu điểm từng cách nhớ xuống dưới. Đều sau khi nói qua, quý phi dạ nghĩ nghĩ, lại không có gì cần nói, liền đứng dậy chuẩn bị trở về. Diêu Thủy cung kính đem quý phi dạ đưa đến cửa hàng cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2007 danh vọng mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Cửa hàng nếu là giống quý phi dạ theo như lời như vậy cải tạo, ít nhất đến ngừng kinh doanh mấy ngày, bất quá trước chuẩn bị công tác có thể bắt đầu rồi. Định chế bàn vế côn tai nơ, đơn độc định chế đồ sứ, tây dương kính từ từ, Diêu Thủy thống kê ra tới lúc sau tìm người đi định chế, thuận tiện dựa theo định chế này đó ra cổ bài trí dụng cụ yêu cầu thời gian. Diêu Thủy vừa thấy, vừa lúc muốn tới ăn Tết lúc ấy, liền dứt khoát tìm Hàn Thật đi thương lượng. Diêu Thủy tính toán là ăn Tết thời điểm trước tiên mấy ngày ngừng kinh doanh, tìm hảo công nhân, dừng lại nghiệp bắt đầu thi công, làm tốt vừa lúc đi qua năm, cùng lắm thì tiền công cấp cao điểm, như vậy cũng không trì hoãn ngày thường buôn bán. Hàn Thật tưởng tượng cũng cảm thấy không tồi, vừa lúc hắn bên này còn ở tìm cửa hàng yêu cầu nhân thủ, liền gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, chờ đến ăn Tết sau, đại gia nhìn thấy chính là một cái tân bốn mùa cẩm. Giải quyết bốn mùa cẩm sự tình, quý phi dạ lại đi điều thư nhạc làm cho hành hội bên kia, nhà nàng cái kia thập phần sẽ làm quần áo cũng sẽ dệt lụa hoa võ nương tử hiện giờ lành nghề sẽ bên trong, quý phi dạ muốn hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không đi cửa hàng đương cái quản sự, chuyên môn phụ trách cửa hàng tân trang phục hình thức thiết kế, không cần tự mình đi làm, chỉ điểm những cái đó tú nương đi làm có thể. Võ nương tử nghe được quý phi dạ tới tìm chính mình, hoảng không ngừng ra tới, gặp qua phu nhân. Quý phi dạ ôn hòa cười một chút, không cần khách khí, ngồi đi. Võ nương tử liền ở quý phi dạ đối diện ngồi xuống. Quý phi dạ đi thẳng vào vấn đề, Tuyền Châu thành khai một nhà vải dệt cửa hàng kêu bốn mùa cẩm, là ta danh nghĩa cửa hàng, ngươi có biết. Bốn mùa cẩm phía trước làm hoạt động thời điểm cơ hồ hỏa biên toàn thành. Võ nương tử ở bên này tự nhiên là biết đến, nghe vậy gật gật đầu, bốn mùa cầm cửa hàng vải dệt chất lượng hảo, mọi người đều rất thích, còn có những cái đó son phấn, nhan sắc thật xinh đẹp, liền ta đều nhìn không được mua một hộp trở về. Kia võ nương tử có phải hay không cũng xem qua cửa hàng trang phục. Võ nương tử mặt tức khắc mang theo một ít do dự chi sắc, phảng phất là tưởng khen hai câu, nhưng là lại cảm thấy trực tiếp khen. Nàng thật đúng là khen không ra, nếu không nàng cũng sẽ không ngay từ đầu chiếu vải dệt cùng son phấn đi khen. Quý phi dạ khẽ cười một tiếng, không cần cảm thấy khó xử, nói thẳng là, dù sao ta chính mình nhìn cũng bình thường đi thủ công không tồi, chế thức lại không mới mẻ độc đáo, cùng địa phương khác tướng, cũng không có gì đặc biệt có thể làm người có mua. Võ nương tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy chính mình miệng không đủ nhanh nhẹn. Nếu là thật sự cường khen nói, khả năng căn bản khen không ra. Bất quá võ nương tử như cũ có chút không rõ quý phi dạ như thế nào đột nhiên đối nàng nói lên cái này. Cho nên, võ nương tử có hay không hứng thú đi cửa hàng làm việc đâu. Ta biết hành hội bên này võ nương tử cũng có chuyện, ta cũng không yêu cầu võ nương tử nhất định phải canh giữ ở cửa hàng, là không định kỳ cấp chúng ta cửa hàng thiết kế một ít quần áo mới kiểu dáng, sau đó làm cửa hàng tú nương đi làm. Làm xong võ nương tử ngươi lại tra một lần, nhìn xem có hay không chi tiết chỗ làm không đến vị. Thấy võ nương tử theo bản năng muốn chống đẩy, quý phi dạ không cho võ nương tử nói chuyện thời gian tiếp tục nói, sau đó mỗi một khoản quần áo chỉ cần nên kiểu dáng bán đi một kiện, mỗi một kiện đều cấp võ nương tử ngươi chia làm, ngươi cảm thấy như thế nào? Võ nương tử vội vàng xua tay thêm lắc đầu, không được, ta không được. Quý phi dạ như cũ cười thực ôn hòa, võ nương tử, ngươi hẳn là đối chính mình càng thêm tự tin một chút. Võ nương tử sườn sốt. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2008 danh vọng mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Võ nương tử nếu là làm quần áo làm không tốt, lúc trước chúng ta đều sẽ không thỉnh ngươi đi trong nhà làm quần áo. A Kiều Hạnh trước khi đi đối với ngươi nhưng luyến tiếc, nếu không phải nàng nhất định phải hồi Vân Kinh gả chồng, sợ là đều tưởng lưu tại Tuyền Châu. Quý phi dạ nhắc tới Mạnh Kiều Hạnh, võ nương tử mặt cũng lộ ra một chút tưởng niệm tới Kiều Hạnh hiện tại tốt không. Quý phi dạ gật gật đầu, khá tốt. Nàng hôn kỳ định ở sang năm tháng tư phân, vừa lúc nàng cái kia vị hôn phu hạ trường thi thành tích cũng nên ra tới. Võ nương tử giữa mày vẫn là không thả lỏng, nàng phải gả nhập quan gia, cũng không biết về sau sinh hoạt sẽ thế nào. Võ nương tử chớ có lo lắng kia giang gia tuy nói là quan lại nhân gia, nàng cái kia bà mẫu cũng có chút nhi không tốt, bất quá nàng cái kia vị hôn phu nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa ta đi phía trước bệ hạ đã có an bài, chờ đến sang năm nàng thành thân lúc sau, nàng bà muốn đi theo nàng công công ngoại phóng đi ra ngoài, này vừa ra đi hẳn là 9 năm thấy không, chờ nàng bà đã trở lại, nàng hài tử đều có thể chạy đầy đất, gia quyền to cũng ở chính mình tay, nàng bà cũng không thể nại nàng thế nào. Quý phi dạ không nói chính là, nói không chừng chờ Giang Hàn Lâm ngoại phóng hồi kinh, Giang Tín bản thân cũng mưu tới rồi ngoại phóng cơ hội, đến lúc này vừa đi mười mấy năm không ở cùng nhau sinh hoạt, Giang phu nhân cơ bản là quản không đến Mạnh Kiều Hạnh đầu. Võ nương tử vừa nghe, lúc này mới yên lòng. Này hảo. Quý phi dạ tiếp tục đem đề tài xả trở về theo ý ta tới, võ nương tử tay nghề tự không cần phải nói. Hơn nữa võ nương tử dệt lụa hoa làm như vậy hảo, có chút hoa văn cũng có chính mình độc đáo thiết kế, phía trước cho chúng ta làm quần áo thời điểm cũng căn cứ chúng ta thói quen đem kiểu dáng làm thay đổi, cho nên ta cảm thấy võ nương tử là có thể đảm đương chúng ta cửa hàng trang phục thiết kế chỉ đạo cái này chức vị. Cái gì? Võ nương tử lập tức không nghe minh bạch. Quý phi dạ thản nhiên cười, là chúng ta cửa hàng trang phục chế tác đại sư phụ A. Không dám nhận, võ nương tử vội vàng xua tay, ta cũng là sẽ làm quần áo thôi. Quý phi dạ cũng không để ý võ nương tử điểm này nhi tự ti, dám nói sẽ làm hai chữ người cũng không nhiều, có rất nhiều người kia cũng không phải làm quần áo, chỉ là đem vải dệt phùng đến cùng nhau thôi. Võ nương tử nếu là không ngại nói, không bằng tới trước cửa hàng làm một đoạn thời gian, ta làm trưởng quầy nghĩ cái khế ước ra tới. Võ nương tử nghĩ cái kia. Mỗi kiện quần áo đều phải cho ta chia làm, có phải hay không quá nhiều điểm. Hơn nữa những cái đó quần áo làm ra tới kiểu dáng nếu đẹp nói, nhà khác thực mau cũng sẽ đi theo làm. Quý phi dạ nhưng thật ra quên mất lúc này không có cái gọi là bản quyền, mọi người xem đẹp trực tiếp chiếu làm cũng thực bình thường. Hơn nữa quần áo là cho người xem, đảo không cần son phấn này đó, phương thuốc có thể bảo tồn ở chính mình tay, người khác không có phương thuốc. Xem như muốn bắt trước cũng không nhất định có thể bắt trước ra tới 10 thành 10. Như thế ta đã quên, này một cái ta cùng trưởng quầy đi thương lượng, võ nương tử ngươi làm chúng ta cửa hàng đại sư phụ cũng không cần mỗi ngày đều lưu tại cửa hàng, chủ yếu là giám sát những cái đó tú nương làm quần áo, không cần xuất hiện chí mạng sai lầm đem quần áo làm hỏng, mỗi tháng cho ngươi nguyệt bạc, mỗi một lần thiết kế ra tân kiểu dáng trực tiếp cho ngươi bạc, như thế nào? Võ nương tử còn tưởng nói quá nhiều, lại thấy quý phi dạ đã đánh nhịp quyết định. Kia như vậy, võ nương tử ngươi cũng không nên chối từ, về sau hành hội những người khác cùng ngươi như vậy đi ra ngoài làm việc, cũng đến dựa theo cách này tiêu chuẩn tới lấy tiền, ta trở về làm trưởng quầy nghĩ hảo khế ước tới tìm ngươi, ngươi an tâm chờ xem. Nhắc tới những người khác, võ nương tử liền cảm thấy chính mình không hảo lại chống đẩy, đành phải ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải hảo hảo ở bốn mùa cẩm bên trong làm việc, dù sao cũng phải làm quý phi giả cách này tiền tiêu giá trị. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2009 an bài. Thuyết phục võ nương tử quý phi dạ làm người đi cấp Diêu Thủy để cách tin, làm hắn chạy nhanh đem việc này định ra tới, liền chuyên tâm quản chính mình muốn tổ chức yến hội. Rốt cuộc cùng hồi bất đồng, hơn nữa này đều mùa đông, cũng không tốt ở bên ngoài du ngoạn, cũng không có gì hoa hảo thưởng, không thích hợp lồng cây gì ngắm hoa yến. Cũng may quý phi dạ đem kia hai chỉ bạch khổng tước cùng một đôi nai con cấp lồng lại đây. Hiện tại đang ở trong vườn dưỡng bạch khổng tước, lúc này sẽ không khai bình, nhưng là bạch khổng tước dù sao cũng là cái hy sự vật, xem như không khai bình cũng có thể khiến cho người khác hứng thú. Kia hai chỉ lộc hiện tại rất lớn, nguyên bản là tính tình ôn hòa sinh vật, hơn nữa bị dưỡng không sợ người, xem như tay sờ, nó cũng sẽ ngoan ngoãn ở nơi đó nhậm sờ. Bất quá này cũng chỉ có thể hấp dẫn một chút tiểu cô nương, những cái đó các phu nhân. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thỉnh cái gánh hát tới hát tuồng, chỉ tiếc Vân Kinh bên kia, hiên viên con nối dõi kế hoạch diễn nàng là xem không chứ. Quý phi dạ quyết định xuống dưới trong nhà lập tức an bài đi xuống thỉnh gánh hát, sửa sang lại quét tước vườn, khai nhà kho lãnh đồ vật từ từ trong nhà người toàn bộ bận rộn lên trong vườn tức khắc một mảnh náo nhiệt. Mạnh Kiều San đối Tuyền Châu còn ở thích ứng kỳ, thấy như vậy đại sự tình cũng có chút vui vẻ, quý phi dạ thấy nàng như vậy, dứt khoát phân phó Lục Ma Ma một câu, nàng từ trước không tiếp xúc quá chuyện như vậy, Lục Ma Ma ngươi đem nàng mang theo trên người, có một số việc hơi chút giáo một chút, làm nàng cũng đi theo chơi chơi. Lục Ma Ma hai ngày này cũng không sai biệt lắm sờ soạng một chút Mạnh Kiều San tính tình, biết nàng tuy rằng cùng Mạnh Kiều Hạnh tính tình có chút bất đồng, nhưng cũng không phải cái tính tình không tốt, không hảo hầu hạ chủ quý phi dạ như vậy phân phó, nàng liền cười ứng, sau đó lãnh Mạnh Kiều San đến phía trước, cũng tận tâm tận lực làm nàng đi tiếp xúc cùng hiểu biết những việc này. Quý phi dạ thì tại làm mặt khác một sự kiện. Lúc này đây yến hội nói trắng ra là kỳ thật là cái gọi là phu nhân ngoại giao. Mạnh Sơ Đông bọn họ ở quan trường làm việc, này đó ở bọn họ bên người nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối chính mình trưởng phu sự nghiệp có một ít hiểu biết. Quý phi dạ hiện giờ ở Tuyền Châu cùng Tuyền Châu những cái đó lớn lớn bé bé quan viên tướng, nàng có huyện chủ phong hào, những người này như thế nào cũng đến kính nàng. Huống chi Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu cũng chỉ bất quá Phan Đông Dương quan chức hơi thấp, hơn nữa lấy hắn lên chức tốc độ tiền đồ khởi Phan Đông Dương còn muốn càng bình thản một ít. Xem như quý phi dạ không chủ động tổ chức cái này yến hội, nịnh bợ nàng người cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là Tuyền Châu tình huống cùng ngày xưa bất đồng. Ở quý phi dạ trở về phía trước, từ triều đình tổ chức đệ nhất chi đội tàu chính thức từ Tuyền Châu xuất phát. Mở ra nghiệp lớn hải hàng thời đại, hiện tại đội tàu chưa trở về, biểu hiện không rõ ràng, nhưng là chờ tới rồi sang năm mùa xuân, ở Tuyền Châu Thành Cảng, sẽ có nhiều hơn thuyền xuất cảng, mà Tuyền Châu Thành này đó quan viên thực mau cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Mà loại này thời điểm Tuyền Châu Thành muốn ổn định, mới là mấu chốt nhất sự tình. Kiều Tương hiện tại hoài hài tử, mã hài tử sinh ra ở cứ. Lúc sau càng là muốn mang hài tử, tinh lực khả năng không đủ trước đó, chỉ có thể từ quý phi dạ trước tổ chức yến hội làm những người này tụ một tụ thuận tiện lại đem loại này ý thức cấp những người này thực hạ. Ít nhất muốn cho các nàng trong lòng có như vậy ý niệm, lại thêm phía trước quan trường hướng gió quan sát, tin tưởng này nhóm người thực mau có thể minh bạch Tuyền Châu Thành ở nghiệp lớn hải hàng lịch sử, rốt cuộc là như thế nào một cái mấu chốt địa vị cùng tác dụng. Cho nên quý phi dạ cầm tay mở tiệc chiêu đãi danh sách cẩn thận sửa sang lại một lần, lại phân chia phân loại, tính toán vãn cùng Mạnh Sơ Đông lại thương lượng.